Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 72, Quái đàm chấn nhỏ, 6, Lưu Vân Lan co rúm lại một chút, trên mặt xuất hiện kinh hoàng thần sắc, thì thật nàng trong lòng chưa chắc không rõ ràng lắm, thu được này chương thiệp mời sẽ là đại đại chuyện xấu. Khả nhân đều có trốn tránh tâm lý, nàng chỉ là nhất thời không nghĩ thừa nhận mà thôi. Hiện tại bị không khách khí vạch trần, trong lòng mờ mịt toát ra bốn chữ tới. Quả nhiên như thế, ta không biết Cổ Diễn Lâu ở nơi nào. Các ngươi biết không? Hỏi ra những lời này thời điểm, Ngô Linh cảm giác tân nhân sắp khóc. Nàng nhìn lão bản liếc mắt một cái, phát hiện lão bản lực chú ý không ở này. Phòng trừng cũng không ngại nàng làm người chỉ lộ, liền đem Cổ Diễn Lâu vị trí tinh tế nói cho Lưu Vân Lan nghe. Ngô Linh, ngươi trên đường phải cẩn thận, không cần bị kéo vào khác quái đàm chung, nếu là trì hoãn thời gian, liền rất khả năng đến trễ. Trên thiệp mời viết thời gian là buổi tối 9:30 phân. Ai cũng không biết đến trễ hoặc là không đến sẽ phát sinh sự tình gì. Cố Hề Lịch là không có bắt được thiệp mời, nếu nàng bắt được thiệp mời, cũng chỉ có đúng giờ phó ước này một cái lộ có thể đi. Lưu Vân Lan kỳ thật không quá tưởng rời đi nơi này. Nàng hiện tại thực sợ hãi một mình một người. Này ba người đều là tay già đời không thể nghi ngờ. Bọn họ trạng thái so với chính mình tốt hơn quá nhiều. Bản thân liền rất có thể cho người cảm giác an toàn. Chính là nàng biết không đi không được. Nếu bọn họ cũng thu được thiệp mời, thì nàng là có thể cùng bọn hắn một đạo. Chính là không có, kia nàng liền phải đi tìm đồng dạng thu được thiệp mời người. Ít nhất ở tối nay, cho mời giản du khách mới là nàng bạn đường. Hiện tại là buổi chiều 5:17 phân, Lưu Vân Lan không có cho phép chính mình tiếp tục phóng túng. Cố Hề Lịch, chúng ta muốn ở trấn trên khắp nơi biểu diễn, người có thể đi theo chúng ta. Trên đường hẳn là có thể gặp được mặt khác du khách. Lưu Vân Lan trong thanh âm tất cả đều là vui sướng, cảm ơn các ngươi, Cố Hề Lịch đi chuẩn bị đợi lát nữa yêu cầu sử dụng đạo cụ. Đinh Lăng Vân mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Ngô Linh kéo lấy hắn. Hai người thân cao chênh lệch quá lớn, cuối cùng là Đinh Lăng Vân ngồi xổm xuống dưới. Hai người mới có thể càng tốt nói nhỏ, hắn không thể hiểu được nhìn đồng sự hắc rớt mặt, không rõ nguyên do. Thẳng nam tư duy, đương nhiên không hiểu đến hắn đây là ở dùng hành vi trào phúng nhân ra là cái tiểu chú lùn. Ngô Linh thật sâu hít một hơi, người không cần cảm thấy lão bản làm được không đúng. So với trốn ở chỗ này, ta cảm thấy đi ra ngoài biểu diễn thu được thiệp mời khả năng tính càng thấp. Đinh Lăng Vân. Vì cái gì đâu, bởi vì Lưu Vân Lan trải qua a. Ta cảm thấy du khách đều sẽ thu được thiệp mời, Ngô Linh tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Trấn trên không phải cư dân chính là quái đàm, là trấn trên cư dân cấp du khách đưa thiệp mời khả năng tính lớn hơn nữa. Làm không tượng trấn trên cư dân đều có thể cấp du khách đưa thiệp mời. Người có thể trốn đến nào đi, chỉ có làm cho bọn họ cho rằng chúng ta là quái đàm không phải du khách. Chúng ta mới sẽ không thu được thiệp mời, bọn họ phải làm là không cho cư dân đối bọn họ thân phận sinh ra hoài nghi. Đinh Lăng Vân ngẫm lại cũng là, nếu là cực độ nguy hiểm quái đàm, đi lên liền giết chết du khách, còn đưa cái gì thiệp mời, nhìn xem đào hoa mỹ nhân, trực tiếp ăn thịt nhai xương cốt hút huyết, mệnh cũng chưa còn thu cái gì thiệp mời. Hai cái trợ lý đều kiên định muốn đem này một bộ diễn cấp diễn đủ ý tưởng. Không chỉ là phối hợp ở thỏa đáng thời gian cấp Cố Hề Lịch đệ đạo cụ, còn chủ động đi theo cư dân nhóm giao lưu, thử sinh động không khí. Người tâm thái là rất quan trọng, bọn họ tâm thái đã xảy ra chuyển biến, trực quan biểu hiện chính là bọn họ cùng Cố Hề Lịch phối hợp càng thêm ăn ý. Lưu Vân Lan nghiêm túc quan sát bọn họ. Nàng giống mặt khác du khách giống nhau, lúc ban đầu liền cảm thấy này ba người phi thường cổ quái. Một bộ thoạt nhìn là không quá thông minh bộ dáng, hiện tại xem ra, không chuẩn bọn họ những người này mới là đầu đất, trấn trên thật nhiều cư dân trong tay đều cầm thiệp mời. này ngoạn ý giống như không đáng giá tiền giống nhau, liền tính du khách giấu đi, chỉ sợ cũng rất khó tránh đi như thế dày đặc vây truy chặn đường. Này cũng không bao gồm Cố Hề Lịch ba người, cầm thiệp mời cư dân từ bọn họ trước mặt đi ngang qua bao nhiêu lần, cũng sẽ không đem thiệp mời đưa cho bọn họ. Lưu Vân Lan không một hồi liền gặp mặt khác du khách, cùng ba người tách ra, phát thiệp mời phong trào liền như vậy một hồi, 8 giờ nhiều chung thời điểm liền không còn có nhìn đến cư dân tay cầm thiệp mời. Cố Hề Lịch cùng cư dân nói chuyện phiếm, tổng kết ra thiệp mời phát tiêu chuẩn, tiệc trà là chuyên môn làm ngoại lai du khách thể nghiệm trấn nhỏ phong tình một cái tiết mục. Người địa phương đương nhiên sẽ không tham gia, thu được thiệp mời đều là du khách, vừa nghe liền không phải cái gì chuyện tốt. Ngô Linh, lão bản núi cao xa chúc, chúng ta không thể cùng ngài so, Cố Hề Lịch một chút đều không khiêm tốn. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu, một cái thành thục lão bản. Muốn học sẽ tiếp thu đến từ công nhân khen tặng, này không chỉ có thể làm công nhân càng tốt thành lập tự tin. Cảm giác chính mình cùng lão bản quan hệ càng thân cận. Có thể càng mão đủ kính vì công ty tương lai phát triển làm nỗ lực. Về phương diện khác, đây cũng là một cái hảo lão bản đặc thù phúc lợi. Ai sẽ không thích nghe lời ngon tiếng ngọt đâu. Dù sao Cố Hề Lịch đặc biệt thích, trấn nhỏ cũng không qua đêm. Sinh hoạt, hơn nửa giờ trước, Thái Dương dần dần lạc sơn. Trên đường người liền biến thiếu. Hiện tại chỉ có linh tinh mấy người bên ngoài hoạt động. Hơn nữa cũng đều là cảnh tượng vội vàng, một bộ cuống quýt muốn trở về nhà bộ dáng. Cố Hề Lịch cũng suy nghĩ, bọn họ đêm nay thượng muốn đi đâu nghỉ ngơi, xem cư dân nhóm bộ dáng. Buổi tối dừng lại ở trên phố cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn. Đi đêm lộ cơ hồ là đại bộ phận quỷ, chuyện xưa mở đầu, dùng ngón chân tưởng đều biết nhất định sẽ kích phát quái đam mơ siêu tốt nhất có thể ở trong phòng. Mặt nghỉ ngơi, nàng thật đúng là nghĩ tới một cái thích hợp địa điểm mơ siêu hai vị trợ thủ đi theo Cố Hề Lịch đến. Này đống phá phòng ở thời điểm đều kinh ngạc một chút. Bởi vì nơi này không có gì đặc biệt địa phương, một hai phải nói đặc biệt nói, chính là đặc biệt phá. Lựa chọn như vậy cái địa phương tránh né quái đàm, đảo như là chui đầu vô lưới. Cố Hề Lịch không có một câu giải thích. Đẩy ra căn bản không có khóa đại môn đi vào, cái gì cũng chưa phát sinh, bên trong không ngoài sở liệu phi thường cũ nát, sạch sẽ nhất chính là chính giữa phóng bàn dài. Cố Hề Lịch dùng khăn đem trên bàn một tầng mỏng hôi lau khô, nhặt lên trong một góc mặt cây chổi đang muốn quét rác. Đinh Lăng Vân, lão bản người phóng để cho ta tới, Cố Hề Lịch đem cái chổi ném cho hắn. Đi ra cửa đi, bên ngoài có một đổ đại thạch đầu lũy tường, có lẽ là bởi vì niên đại xa xăm, tìm không ra một khối hợp quy tắc cục đá, mặt trên còn mọc đầy rêu xanh, khe hở cũng có cỏ dại trường ra tới. Trấn nhỏ thượng có rất nhiều như vậy cục đá tường, này một đổ đặc biệt ở nó trong đó có cái khe lõm. Bên trong phòng có hai tôn thần tượng, gương mặt hiền từ thổ địa công thổ địa bà bị đặt ở bên nhau. Đây là Cố Hề Lịch muốn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Này phòng ở hiển nhiên là vứt đi, trước kia hẳn là làm thần, miếu linh tinh sử dụng, bọn họ tá túc tại đây chỉ cần kính báo thần linh. Xem thần tượng trước lâu vô hương khói bộ dáng, trấn nhỏ thượng cư dân hiển nhiên là đã không tin phụng thần linh. Hai tôn thần tượng đều mặt chiều cái này phương hướng. Cố Hề Lịch tá túc phế phòng tương đương là ở hai tôn đại thần mí mắt phía dưới. Nàng không tin cái này phế trong phòng sẽ tồn tại quái đa mơ siêu thổ địa ra là thần thoại truyền. Thuyết này trưởng quản một phương bình an quỷ tiên, thổ địa tại đây bảo bình an, lựa chọn nơi này còn có một nguyên nhân, nơi này ly cổ diễn lâu không xa lắm, nếu là có động tĩnh gì nói cũng có thể nghe được đến. Cố Hề Lịch đứng ở thần tượng bên nhìn một hồi, về phòng thời điểm, hai cái trợ thủ đã rửa sạch ra một khối sạch sẽ địa phương. Đặc biệt là Đinh Lăng Vân, đầy mặt đều là nghi vấn bộ dáng, nhưng Cố Hề Lịch là sẽ không giúp hắn giải thích nghi hoặc. Ngô Linh, ta có thể cùng ngài học bốn liên hoàn cái kia ma thuật sao? Vừa nói khởi ma thuật, Cố Hề Lịch liền hai mắt sáng lên, hiển nhiên là si mê tại đây nói, ngươi là của ta trợ thủ, nếu đã biết cái này ma thuật bí mật, ta nhưng thật ra có thể giáo một giáo ngươi, tuy rằng trên mặt biểu tình thực rụt rè, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Cố Hề Lịch kỳ thật là thật cao hứng. Điểm này thượng, Ngô Linh liền phải so Đinh Lăng Vân thông minh, lão bản lại không phải cự tuyệt cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Chỉ là đại bộ phận thời điểm bọn họ lời nói để lão bản không có hứng thú mà thôi. Ma thuật chính là Cố Hề Lịch cảm thấy hứng thú đề tài. Nàng thật cao hứng có người có thể đối ma thuật cảm thấy hứng thú. Một bên nghiêm túc học bộ bốn liên hoàn thủ pháp, Ngô Linh một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, nghe nói mỗi người thiên phú năng lực đều không giống nhau. Sẽ đạt được cái dạng gì thiên phú năng lực cùng người này bản thân tình huống cùng một nhịp thở. Ngài đạt được cái này thiên phú phía trước, cũng sẽ ma thuật sao? Cố Hề Lịch, ta từ nhỏ liền bắt đầu học tập ma thuật, người khả năng ở ta phía trước đều không có tiếp xúc qua ảo thuật gia. Nhưng ta từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, duy nhất yêu cầu làm chính là luyện tập ma thuật, người nghe nói qua người thừa kế sao? Đinh Lăng Vân chính sắc lên, ta nghe nói qua, người thừa kế cũng không phải một cái riêng xưng hô, mà là nói về một loại người, ở tận thế đã đến lúc sau, có rất nhiều tài nghệ mất đi giá trị, tồn tại xuống dưới như thế gian nan, không thể cung cấp giá trị, không thể thích hợp xã hội phát triển đồ vật nhanh chóng biến mất. Có một bộ phận người cố chấp hy vọng mấy thứ này còn có thể truyền thừa, cho rằng mấy thứ này là nhân loại văn minh mồi lửa. Đại bộ phận gánh vác người thừa kế vận mệnh người, đều không bị người sở lý giải. Cố Hề Lịch đùa nghịch trong tay mặt bốn liên hoàn, nhớ lại quá vãng, ta phụ thân là một người ảo thuật gia, ta thờ ấu vĩnh viễn cùng với các loại kinh hỉ, tận thế buông xuống lúc sau, tồn tại xuống dưới bộ phận ma thuật người yêu thích thành lập một cái tổ. Dệt gọi là V kép, người trưởng thành đi ra ngoài công tác, phụ trách đại gia sinh hoạt, học tập ma thuật bọn nhỏ không cần chịu đói, ở nơi đó có thể quá rất khá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, cùng đại bộ phận ở tận thế lúc đầu thành lập lên các loại tổ. Dệt giống nhau, V kép cũng bị bách giải tán, Cố Hề Lịch dùng nửa giờ tới nói V kép ở tận thế lúc đầu làm ra nghĩa cử. Nhân loại nhất gian nan thời kỳ chính là tận thế lúc đầu. Rất nhiều địa phương trật tự hỗn loạn tới rồi lệnh nhân tâm kinh nông nỗi. Vô số người lựa chọn tự sát tới trốn tránh hiện thực sinh hoạt không như ý. Người thường ở dài dòng thời gian bên trong đều hoảng loạn. Cái thiên niên đại hỗn loạn, chỉ cần lúc ấy đã hơi chút hiểu chuyện hai từ, liền cả đời không thể quên, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy kinh hãi. Đinh Lăng Vân chính là như thế, cho nên hắn nghe Cố Hề Lịch giảng V kép thời điểm liền ở cảm thán. Hắn năm đó như thế nào gặp được như vậy một cái đoàn thể. Thật sự là quá lệnh người hâm mộ, không có phân tranh, chỉ có đối tài nghệ vô thượng theo đuổi. Ngô Linh nghe được miệng hơi hơi mở ra, hoa, Cố Hề Lịch cười nói. Các ngươi nếu ở ta nơi này học được một chút ma thuật. Có một ngày người khác hỏi các ngươi hướng ai học được thời điểm. Các ngươi có thể trả lời nói. Ở V kép học hai cái trợ thủ nhìn đến lão bản hồng diễm diễm môi gợi lên tới. Đều cảm thấy nàng nụ cười này làm người có điểm kinh diễm mơ siêu vẫn luôn chờ đến 9 giờ rưỡi. Liền không có nghe được bên ngoài có bất luận cái gì kỳ quái tiếng vang. Cho dù không cần đi tham gia tiệc trà. Tối nay cũng không phải dễ dàng như vậy quá, thật đáng buồn tiểu nam cái này quái đàm bên trong nói. Tiểu nam sẽ ở trong mộng tìm được tiến vào chính mình phòng ở người. Hai cái trợ thủ có điểm do dự muốn hay không ngủ. Cố Hề Lịch sớm đã đem trong dương đạo cụ kiểm tra rồi một lần. Xác định đạo cụ không có gì vấn đề, mới buồn ngủ nhắm hai mắt lại, giống như vừa mới nhắm mắt lại. Liền có mãnh liệt không trọng cả mơ siêu Cố Hề Lịch cảm thấy thân thể của mình vẫn luôn ở đi xuống. Rớt, nàng mở to mắt, phát hiện thân thể của mình nổi lơ lửng, bốn phía hắc ám dần dần rút đi. Nàng nguyên lai là đứng ở một gian trong phòng. Đây là tiểu nam phòng. Tưởng tượng đến cái này, Cố Hề Lịch nhanh chóng thanh tỉnh, cũng rõ ràng ý thức được chính mình hiện tại trạng thái. Đây là ở trong mộng, có lẽ là ở trong mộng duyên cớ, đại não sẽ có chút trì độn, nàng cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, nghe nói người ở trong mộng biểu hiện so ngày thường càng chân thật. Bởi vì không cần ngụy trang, hơn nữa người ở trong mộng hành vi thường thường là thoát ly khống chế. Trên giường giống như có người, nàng đi qua đi xốc lên chăn, Cố Hề Lịch đối tượng một đôi tràn đầy oán độc đôi mắt. Trên giường chính là tiểu nam, nàng tuổi không lớn, mặt tròn tròn mập mạp, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch, trong miệng âm trầm trầm nói, ngoặc kép, tìm được ngươi Nga. Cố Hề Lịch không có bị dọa đến, cũng không có như tiểu nam mong muốn thét chói tai, nàng thực lãnh đạm. Trên mặt biểu tình thậm chí có thể nói lạnh nhạt, Cố Hề Lịch đem nhấc lên chăn một lần nữa che lại trở về. Cặp kia đen kịt đôi mắt đã bị hoàn toàn che khuất. Cuối cùng tiểu nam trên mặt biểu tình tuyệt đối là kinh ngạc. Nàng tựa hồ không thể tin được cái này du khách đối mặt một cái đáng sợ quỷ quái thế nhưng như thế. Bình tĩnh, trong chăn tiểu nam dùng sức cùng một hồi, nhưng nàng trừ bỏ đầu ở ngoài cùng thân thể ở ngoài. Tư chi là thật sự một chút đều không thể động, nàng liền chính mình bò dậy đều làm không được, phòng này bên trong không có môn, cũng không có cửa sổ, chính là một cái bịt kín không gian, Cố Hề Lịch cũng không có cách nào rời đi, ô ô ô ô tiểu nam bắt đầu khóc, Cố Hề Lịch hai chỉ lỗ tai đều rất đau, ở thượng một cái vong linh lĩnh vực bên trong, nàng lỗ tai chịu quá thương, tuy rằng đã dưỡng hảo. Nhưng từ kia lúc sau liền phi thường chán ghét tiêm tề tiếng khóc. Hơn nữa thanh âm này còn liên tục không ngừng ở bên tai rung động. Cố Hề Lịch cảm thấy huyệt thái dương một xả đau. Phiền muộn dưới lại lần nữa xốc lên trên giường chăn. Ở tiểu nam giữ tận tươi cười chung. Hướng miệng nàng tắc một khối bố. Tiểu nam, ngoặc kép, tiểu nam cả khuôn mặt đều cứng đờ. Nàng như là một cái mắc cạn cá. Rõ ràng biết làm chính là vô dụng công, vẫn là không có từ bỏ, gian nan mấp máy, ván giường bị nàng làm cho cạc cạc cạc rung động. Cố Hề Lịch gõ gõ ván giường, phi thường bình tĩnh, không nên ép ta đem ngươi bó lên, tiểu nam, ngoặc kép, cho dù là ở trong mộng, nàng cũng buồn ngủ quá a. Liền ở nàng muốn kiên trì không được ngủ quá khứ thời điểm. Một trận tiếng cười sợ quá chạy mất nàng sâu ngủ. Không biết khi nào trong phòng xuất hiện một cánh cửa, nàng nhìn trên giường tiểu nam cũng nhìn nàng, ô ô ô, muốn nói cái gì? Một đôi đen như mực trong ánh mắt mặt tựa hồ cất giấu vô số nói. Cố Hề Lịch quá mệt nhọc, người muốn cho ta làm cái gì? Tiểu nam, ô ô ô, Cố Hề Lịch ngáp một cái, bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ta đã biết, hồng quang quá sáng, người ngủ không hảo đúng không? Nàng đem chăn một lần nữa cái hồi trên mặt nàng, tiểu nam, ngoặc kép, ra khỏi phòng lúc sau, Cố Hề Lịch lập tức liền ngủ rồi, nàng có thể cảm giác được chính mình đã thoát khỏi tiểu nam dây dưa. Ít nhất ở tối nay là như thế này, ngày hôm sau buổi sáng lên, thần thanh khí sảng, Đinh Lăng Vân xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói, ta mơ thấy chính mình đi tiểu nam phòng. Xốc lên chăn phát hiện tiểu nam nằm ở trên giường, vốn dĩ hẳn là sẽ bị dọa sợ, chính là, nữ quỷ trong miệng tắc một đoàn bố. Hồi ức xong, Đinh Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, này xem như nữ quỷ đi vào giấc mộng sao. Hắn cảm thấy càng như là chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Có tắc một đoàn bố tới đi vào giấc mộng quỷ sao? Quỷ quái không cần tôn nghiêm sao? Ngô Linh, gì, người cũng mơ thấy sao? Ta cũng là, bởi vì nữ quỷ trong miệng tắc bố nguyên nhân, nàng bộ dáng giống như so với ta còn mờ mịt, tử khí trầm trầm động đều bất động một chút, ta liền không thế nào sợ hãi. Lúc này không biết nào truyền đến tiếng cười to, bỗng nhiên trên tường liền xuất hiện một cánh cửa, ta liền rời đi, ta cũng là, này sẽ không phải nằm mơ đi, Đinh Lăng Vân cả kinh nói. Lão bản, người đâu, người mơ thấy Tiểu Nam không có. Cố Hề Lịch, mơ thấy, mặt sau cảnh trong mơ đều không sai biệt lắm, mơ siêu phía trước có điểm không giống nhau. Tà hướng nữ quỷ trong miệng tắc một đoàn bố. Thiên, nàng thật sự là quá xảo. Đinh Lăng Vân, ngoặc kép, Ngô Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Bằng chủ bá lại bắt đầu. Thân thế sao bốn cái này vê kép tổ chức là hư cấu đi. Cũng không nhất định, không chuẩn là thực sự có cái này tổ chức. Cố lão bản miêu tả nhiều như vậy chi tiết. Không có khả năng tất cả đều là nói bừa. Hơn nữa logic thập phần rõ ràng. Như là chính mình tự mình trải qua. Các đồng chí, không cần tranh cãi nữa chấp. Mãnh chướng năng lượng đã thuyết minh hết thảy. Căn cứ này sóng sáng sớm đối thoại, ta có thể đại khái hoàn nguyên đêm qua nữ quỷ Tiểu Nam đi vào giấc mộng khi bi thảm tao ngộ. S.A.S.A.S.A.S.A. tác giả có lời muốn nói. Này chương thô dài đi. Hắc hắc, báo cáo, hôm nay mộc có canh hai Nga. Hết chương.